Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 106. Chương 106. Hì hì. Không đau a hát. Phế vật. Liệt Thanh cùng Long Thục Dương đồng thời lên sân khấu, cũng là làm cho ở Bạch Sách sau lưng Long Thục Hoa Thánh hơi hơi cau mày một cái. Hai người kia tại sao lại sẽ trực tiếp đụng vào nhau đây? Đương nhiên, cái này nếu như lời khi trước, Long Thục Hoa Thánh thật vẫn lo lắng. Cái này Liệt Thanh đây chính là Liệt Vương tộc cục cưng quý giá a. Đây nếu là ở chỗ này thua, liền chính mình cái kia con rể tính khí, cái kia không được lật thiên. Then chốt còn có chính mình cái kia khuê nữ, đó thật đúng là gả ra khuê nữ. Tát nước ra ngoài, lấy chồng theo chồng, gả cho chó thì theo chó. Ngẫm lại đến lúc hình ảnh, coi như là Long Thục Hoa Thánh mặt, cũng không nhịn được run rẩy hai xuống. Chỉ bất quá, bây giờ nói, nhưng thật ra không quá dùng lo lắng. Liệt Thanh cùng Long Thục Phác Du giống nhau, đều là cái này Bạch Sách tốt bằng hữu, mỗi ngày đi theo Bạch Sách phía sau cái mông chuyển cái nào một chủng. Cho nên, cái này Liệt Thanh thực lực, Long Thục Hoa Thánh tin tưởng, tuyệt đối cũng thấp không được, không làm được cũng là một cái cửu tinh tướng vũ linh. Chờ một chút, nghĩ tới đây, Long Thục Hoa Thánh đột nhiên ngẩn ra, đột nhiên lại lo lắng. Liệt Thanh là cửu tinh tướng vũ linh, vậy mình cái này cháu trai ruột. Bạch Sách cùng Long Thục Phác Du ngồi ở một bên tán gẫu. Bạch Sách hiếu kỳ nói, Liệt Thanh cũng là cửu tinh tướng vũ linh. Đúng vậy a, cùng ta thực lực là giống nhau như đúc, chỉ cần Liệt Thanh toàn lực, trận chiến đấu này rất đại khái suất sẽ thắng. Long Thục Phác Du cũng là gật đầu cười nói. Bạch Sách tắc thì là cau mày một cái, giảng đạo lý, cái này Long Thục Phác Du cặn kẽ thực lực, Bạch Sách còn không quá tinh tường đây, coi như đều là cửu tinh, vậy cũng phân biệt khác chứ. Bất quá, cũng không cần hỏi, bởi vì trận đấu lập tức bắt đầu. Ở phía dưới trận đấu trên đài Liệt Thanh, nhàn nhã không gì sánh được, đứng tại chỗ lắc lắc cái cổ, uốn éo cái mông, lắc đầu, một chút cũng không khẩn trương. Mà Liệt Thanh đối diện Long Thục Dương tắc thì là cắn răng, cau mày, nhìn chằm chằm Liệt Thanh, nói không ra lời. Phía trước, Long Thục Dương chứng kiến cái kia công bố đối thủ, đều nhanh muốn cười chết. Cái này Liệt Thanh không phải tặng đầu người sao? Hơn nữa, đây là Liệt Vương tộc duy nhất con vợ cả vương tử. Chính mình nếu như thật xinh đẹp đánh bại Liệt Thanh, có thể cho Long Thục Vương tộc tránh mặt mũi, có thể cho cha của mình tạo thế, đơn giản là nhất cử lưỡng tiện. Thế nhưng, ở trên một hồi chứng kiến Long Thục Phác Du thực lực về sau, Long Thục Dương cũng liền không cười nổi đến, đặc biệt khi nhìn đến Liệt Thanh cái kia chút nào không hoảng hốt, đồng thời mang trên mặt cái kia sợi như có như không mèo đùa bỡn chuột thần tình, càng làm cho Long Thục Dương trong lòng bây giờ rất hoảng sợ. Cũng liền ở này lúc, Liệt Thanh đột nhiên lớn tiếng nói, ngươi là Long Thục Dương chứ? Cái thanh âm này cũng không phải là thông thường tiếng kêu, mà là bị Liệt Thanh dùng linh lực khuếch trương lớn, đem thanh âm của mình tịch quyển toàn trường. Toàn trường người có thể nghe được, nghe rõ ràng, hiện tại toàn trường cũng đều là yên lặng lại, bao quát trên đài tuyển thủ tranh tài đều là cau mày nhìn Liệt Thanh. Cái này phía trước có thể chưa từng có cái kia tuyển thủ làm càn như vậy qua a. Mà Bạch Sách cùng Long Thục Phác Du đang nghe Liệt Thanh động tĩnh này về sau, hai cái người là vẻ mặt im lặng sờ mũi một cái. Người này bắt đầu, miệng kia trong lại muốn bắt đầu ra bên ngoài thối lắm. Đối diện Long Thục Dương cũng là ngơ ngẩn, thế nhưng khuôn mặt trên cũng không có gì biểu tình, cũng không có trả lời. Thế nhưng tâm lý sớm là đã mắng mở, ngươi ở đây giả trang cái gì đây ngươi? Ngươi còn có thể không biết lão tử? Mà Liệt Thanh cũng liền căn bản không muốn cái này Long Thục Dương trở về chính mình nói. mà là tiếp tục lớn tiếng nói: "Các người Long Thục vương tộc lần này tân vương đăng cơ, nhất có cơ hội người là ngươi cha đi, cha ngươi nếu như làm trên vương, vậy ngươi chính là con vợ cả đại vương tử." Theo Liệt Thanh những lời này nói xong về sau, hiện trường đầu tiên là cùng một đồ thư quán một dạng, vắng vẻ một hồi, theo sau liền trong nháy mắt vỡ tổ. Cái này Liệt Thanh đến tột cùng đang làm sao a? Bí ẩn như vậy sự tình, làm sao sẽ xuất ra tại như vậy nơi đông người hạ nói a? Tất cả mọi người là châu đầu ghé tai, cau mày nhìn Liệt Thanh. Ở trung ương trên ghế trọng tài Long Thục Hoa Thánh cũng là hơi hơi cau mày một cái. Cái này Liệt Thanh là muốn làm sao? Một giây kế tiếp, không đợi mọi người phản ứng cái gì, Liệt Thanh thanh âm lần nữa theo linh lực tịch quyển toàn trường nói: "Thế nhưng ta cảm thấy ngươi cái này rác rưởi không có tư cách. Bởi vì như ngươi loại phế vật này đều được con vợ cả vương tử. Cái kia thân phận của ta khả năng liền bởi vì ngươi cái này rác rưởi có vẻ không đáng một đồng." Vốn là xôi trào toàn trường, đang nghe Liệt Thanh những lời này về sau, triệt để nổ tung. Cái này cái xú tiểu tử đang nói cái gì a? Hiện tại toàn trường người cũng không phải là cảm thấy Liệt Thanh thật có tính cách gì gì đó. Phải biết rằng nơi này là Long Thục Vương Thành a, nơi này là Long Thục Vương tộc địa bàn, tới nơi này xem cuộc chiến, 70-80% đều là Long Thục Vương tộc con dân. Cái này bất kể như thế nào, mọi người cùng Long Thục Dương là người một nhà, Liệt Thanh chẳng qua là một ngoại nhân thôi. Cái này một ngoại nhân như thế vũ nhục người trong nhà, tức thì cũng có người bất mãn đã mắng lên. Cái gọi là người đông thế mạnh, đây nếu là đơn sách ra tới một người, ai cũng không dám mắng. Nhưng không biết người nào bắt đầu cái này đầu về sau, hiện tại toàn bộ hiện trường đều là táo động, toàn bộ đều ở cuồng mắng. Thậm chí đã có người đang hướng Liệt Thanh ném rác rưởi. Chỉ bất quá, Liệt Thanh tựa hồ vô cùng thỏa mãn cái hiệu quả này. Hơi hơi giang hai cánh tay, ngắc đầu lên, hơi nhắm hai mắt lại, nghe chung quanh tiếng mắng chửi, phi thường hưởng thụ giờ này khắc này. Đối diện Long Thục Dương coi như ở làm sao kiêng kỵ Liệt Thanh, nhưng bị Liệt Thanh chỉ vào mũi mắng, tự thân tôn nghiêm cũng sẽ không để Long Thục Dương tiếp tục trầm mặc xuống phía dưới. Soạt một tiếng, Long Thục Dương trong tay xuất hiện một thanh sáng trần bì ngạch ánh huỳnh quang trường kiếm. Từ nhỏ đã biết ngươi cái miệng kia thì sẽ thả rắm. Hiện tại nhìn một cái, quả nhiên như đây, đã huân đến ta sẽ để cho ngươi tấm kia miệng cho nhắm ở trên. Long Thục Dương tức giận mắng một tiếng về sau, đột nhiên quay đầu hướng về phía vậy còn ở đâu trong ngẩn người tài phán giận dữ hét: "Nhìn cái gì, còn không bắt đầu." Tài phán phục hồi tinh thần lại về sau, cũng là vội vã đáp một tiếng: "Bắt đầu." Ở bắt đầu trong nháy mắt, cái kia Long Thục Dương cũng là hướng Liệt Thanh bắn tới. Chân này xuống gạch xanh đều bị nghiền thành bụi phấn. Toàn bộ hiện trường cũng là trong nháy mắt vang lên. Long Thục Dương nỗ lực lên tiếng: "Long Thục Dương, Long Thục Dương, Long Thục Dương." Hơn 10 vạn người sân tỷ võ đột nhiên đồng thời kêu cùng tên của một người. Tình cảnh kia tự nhiên là nguy nga, mà Long Thục Dương cũng bởi vì này từng tiếng gào thét, khí thế biến được càng mạnh, cùng Liệt Thanh chiến đấu cùng một chỗ. Chỉ bất quá, Liệt Thanh tựa hồ cũng không có muốn cùng Long Thục Dương trực tiếp chiến đấu. Liền bình thường cái kia thường thường nhìn thấy trường đao cũng không có rút ra, tốc độ cực nhanh, tránh né Long Thục Dương công kích. Cùng bên ngoài nói tránh né, không bằng nói là đang đùa bỡn. Mà ở trên khán đài Bạch Sách cùng Long Thục Phác Du hai cái người, tắc thì là bị chung quanh đây đinh tai nhức óc nỗ lực lên tiếng chấn đắc màng tai ngứa. Đột nhiên, ngồi ở Bạch Sách bên cạnh Long Thục Phác Du tắc thì là đứng ra hét lớn: "Liệt Thanh, Liệt Thanh, Liệt Thanh!" Bạch Sách cảm thấy bộ dáng như vậy rất lúng túng, rất tự kỳ, bất quá, suy nghĩ kỹ một chút về sau. Bạch Sách cũng là đỏ mặt, cắn răng một cái đứng lên nói. Liệt Thanh, Liệt Thanh, Liệt Thanh, Bạch Sách cùng Long Thục Phác Du Nhất kêu. Cái kia ở khi luận võ Liệt Thanh cũng là nghe được. Tức thì dừng hạ chiêu chọc Long Thục Dương thân thể. Hướng về phía cái kia Bạch Sách có chút ngại ngùng ngượng ngùng nói. Ca, ngươi cũng đến cho ta thêm. Thế nhưng Liệt Thanh lời còn chưa nói hết. Long Thục Phác Du Tác thì là cắn răng hoảng sợ nói. Ngươi người này cẩn thận. Oanh một tiếng nổ. Hiện trường một tràng thốt lên. Rơi vào vắng vẻ. Long Thục Dương cái kia sáng kim quang nắm tay mang theo vô tận lực lượng nắm tay trực tiếp đập ở. Liệt Thanh cái kia mới vừa xuất hiện xấu hổ khuôn mặt lên. Liệt Thanh cả người hướng sau lảo đảo hai bước. Nửa người trên hướng nghiêng về phía sau lấy. Chỉ có thể nhìn được cằm. Hiện trường người tắc thì là có chút mộng. Cái này Liệt Thanh đang làm cái gì? Trong chiến đấu đột nhiên dừng xuống. Không hề phòng ngự. Đây là cái gì cấp thấp sai lầm à? Vậy liền coi là đứa trẻ 3 tuổi cũng sẽ không phạm sai lầm chứ. Chỉ bất quá, cái này Liệt Thanh, vì sao không có ngã hả? Như thế kết kết thật thật đập một quyền, mà cũng ở giây tiếp theo, thân thể kia hướng nghiêng về phía sau, đứng vững Liệt Thanh, ở giây tiếp theo, cũng là lần nữa đứng thẳng, Liệt Thanh toàn bộ bên trái khuôn mặt, hồng hồng. Khóe miệng chảy ra một tia tiên huyết. Liệt Thanh mặt không thay đổi vươn một tay. Dùng ngón tay cái đem cái này máu tươi trên khóe miệng cạo sạch sẽ về sau. Nhãn thần nhìn phía cái kia kinh ngạc đến ngây người Long Thục Dương. Nhếch miệng lên, vẻ mặt nụ cười quỷ dị nói. Hì hì, không đau a hát, phế vật, chơi thì chơi, nháo thì nháo, một tuần lễ mới bắt đầu. Mọi người không nên quên nhảy vào một cái phiếu đề cử a hát cảm tạ mọi người. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.